Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 26, ban đêm, trăng trong như nước chiếu vào cửa sổ, trên giường, Trương Mông mày nhíu chặt, lông mi trên mắt khẽ run, thời tiết càng ngày càng lạnh, bông tuyết bay phất phơ trên bầu trời, gió lạnh thấu xương xuyên thấu từ cửa sổ tràn vào, đông lạnh khiến Trương Mông cả người run rẩy, nàng rụt lại cổ, hai tay lạnh cứng cầm đá đánh lửa, tia lửa chợt lóe, trong không khí nổi lên đống lửa. Nàng nhanh chóng đem cây khô cẩn thận thêm vào, không có việc gì, đợi lửa lên liền sẽ ấm áp ngay, mặc dù cả khuôn mặt nàng đều bị đông lạnh đến cứng ngắc, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, ánh mắt đen nhánh sáng ngời khẽ cong, nhìn tiểu nam hài tóc trắng đối diện, nàng không giống người trong thôn vì màu tóc mà bỏ rơi hắn, nói hắn là yêu ma chuyển thế, nam hài quần áo mỏng manh rách nát, môi bị đông lạnh đến tím tái, lại không nói tiếng nào, hắn co lại trong góc phòng. Đôi mắt không có tiêu cự nhìn sàn nhà, đối với lời nói của Trương Mông làm ngơ, Trương Mông đánh lửa, đào khoai lang từ trong đống đất, thả vào lửa than nướng chín, ngươi có đói bụng không, ta nướng mấy củ khoai lang cho ngươi nhé, ngươi ở tại đây ăn đi, không cần phải đem khoai lang mang ra ngoài, Trương Mông cầm lấy nhánh cây đảo khoai lang, mặc dù khoai lang không được tính là đồ ăn quý giá gì, nhưng bọn họ đã quen cướp mọi thứ của ngươi rồi, mặc kệ nam hài này trên tay có cái gì. Các hài tử trong thôn cũng sẽ đem chúng cướp đi, cho dù hắn mấy ngày mấy đêm chưa ăn cơm, thật vất vả lắm mới có thức ăn trong tay cũng sẽ bị bọn họ cướp đi cho chó ăn. Nam hài tử vẫn luôn cúi đầu, tóc dài trắng bù xù rủ xuống trên mặt đất, tia lửa từ trong đống lửa ngẫu nhiên văng ra trên tóc hắn, văng trúng cánh tay chồng chất vết thương, hắn cũng không có chút phản ứng nào. Trương Mông thả nhánh cây đang cầm xuống, đem nam hài ôm đến bên cạnh mình, gom tóc dài của hắn cột gọn gàng. Lại sửa sang y phục của hắn một chút, rất nhanh, khoai lang nướng đã chín, Trương Mông đem vỏ khoai lang lột, lộ ra thịt khoai vàng ống bên trong, nóng hổi, mùi thơm xông vào mũi, ăn đi, Trương Mông đem khoai lang đã bóc vỏ đưa cho hắn, nam hài vẫn luôn im lặng như tượng gỗ cuối cùng cũng có chút động tĩnh, hắn chậm rãi đưa bàn tay nhỏ bé đã khô nứt ra tiếp nhận khoai lang, miệng nhỏ ăn từng chút một, Trương Mông mỉm cười sờ sờ đầu hắn, một lát nữa ta sẽ phải rời khỏi đây rồi. Mấy ngày sau ta trở về tìm ngươi, Nam Hà dừng một chút, không nói gì, lúc Trương Mông định xoay người rời đi, Nam Hà dùng bàn tay nhỏ bé tràn đầy vết thương bắt lấy ống tay áo nàng, sao vậy, nàng hỏi, tiểu Nam Hà nắm chặt tay áo nàng, ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, qua rất lâu, hắn từ từ buông Trương Mông ra, nhớ trở về, thanh âm hắn lãnh đạm khàn khàn, mơ hồ toát ra một tia lưu luyến không muốn xa rời, được, Trương Mông cười. Ta sẽ trở về, chờ ta, Trương Mông mở mắt, suy nghĩ còn dừng lại trong giấc mộng kia, trong một căn phòng rách nát lại lạnh như băng, bộ dạng nhận hết bi thảm của Nam Hài còn lặp đi lặp lại trong đầu nàng, làm cho lòng nàng đau nhức, mộng chân thật như thế, phản phất như bản thân nàng đã từng trải qua, thật quá dị, kể từ khi cùng Hứa Lục trà lạc dưới sân cốc, mỗi đêm nàng đều mơ thấy nam tử tóc trắng này, mà hiện giờ, nàng lại mơ thấy nam tử đó lúc còn nhỏ. Trương Mông lắc đầu, dẹp ngay suy nghĩ dư thừa, chỉ là một giấc mộng mà thôi, cũng không cần quá mức nghiêm trọng như vậy. Trời đã tờ mờ sáng, Trương Mông mặc quần áo tử tế xuống giường, hôm qua Trung Hoạt biết được nàng đi tìm Hứa Lục trà nên mất hứng, nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo nàng, mặc dù hắn ở đó, ngươi chiếu cố hắn là chuyện nên làm, nhưng không nên cùng hắn quá thân cận, kẻo làm hư thanh danh của người ta. Trương Mông rất tán thành, nàng định hôm nay đi đưa đồ cho hắn. Sẽ không ở chỗ đó quá lâu, đưa xong liền trở về, Lâm lão bản, ngươi cũng biết cháu ngươi dung mạo xấu xí, tính tình lại đanh đá, tìm khắp Vân Thành, trừ ta ra, có ai nguyện ý cưới hắn chứ, ngươi không muốn đem hắn gả cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn hắn cả đời không có ai thèm lấy, nữ nhân trung niên mặc quần áo màu nâu kích động nói, nàng ta da đen, mắt xếp, khóe miệng kéo xuống, giữa lông mày mang một cổ bạo khí, Lâm lão bản sắc mặt không tốt. Nhưng cũng nhịn xuống trả lời nàng, Lương tiểu thư, Lâm Hạo có nguyện ý gả cho ngươi hay không là do hắn làm chủ, ta là trưởng bối cũng không thể ép hắn, ngươi nếu thật tâm thích Lâm Hạo thì cùng hắn nói chuyện đi, chỉ cần hắn nguyện ý, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi, Lương tiểu thư cả giận nói, hắn nửa con mắt cũng không muốn nhìn ta thế nào nói chuyện được với hắn không hiểu chuyện, các ngươi là trưởng bối cũng không hiểu sao, dung mạo hắn như vậy, ai mà dám muốn chứ. Lâm lão bản không chịu đựng được nữa, đập mạnh chén trà xuống bàn, thanh âm lạnh xuống, Lương tiểu thư, chúng ta làm trưởng bối, chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể vui vẻ, tuyệt đối sẽ không cưỡng bách hắn làm chuyện hắn không muốn, cho dù Lâm Hạo cả đời không ai thèm lấy, ta cũng sẽ nuôi hắn cả đời, không cần ngươi lo lắng, ngươi nếu thật sự thích Lâm Hạo, liền theo đuổi hắn đi, cả ngày đến chỗ của ta ầm ĩ làm gì, ngươi. Lương Tiểu Thư tức giận toàn thân phát run, vỗ bàn cái rầm, chén trà trên bàn chấn động, nước trà văng tung tóe ra ngoài, Lâm lão bản, ngươi sẽ hối hận. Lương Tiểu Thư đạp ngã băng ghế, phất tay áo rời đi, Lâm lão bản chán ghét nhìn nàng ta rời đi, chậm chạp đem ghế dựng lên, lại lấy khăn ra lau vết nước trên bàn, một gã lưu manh ham mê cờ bạc, cả ngày lại đây ầm ĩ muốn mình đem Lâm Hạo gả cho, còn không phải là vì tài sản của đại tỷ trước khi mất cho Lâm Hạo sao. Lâm Hạo cho dù lớn lên không xinh đẹp thì cũng không tới phiên nàng ta lãng phí. Trương Bộ Khoái đột nhiên nhìn thấy thân ảnh cao gầy yểu điệu, Lâm lão bản sắc mặt nhu hòa đi. Trương Mông đang tuần phố, nghe có người gọi nàng, quay đầu lại thấy Lâm lão bản, người liên tục mời nàng uống trà miễn phí, liền nhanh chóng cười nói, Lâm lão bản, Lâm lão bản là một người hào phóng lại nhiệt tình, các tỷ muội bộ khoái khác lúc đi tuần bị nắng nóng, bà ấy cũng sẽ nhiệt tình mời các nàng vào quán uống trà. Trương Mông đối với bài chủ này rất có cảm tình, Lâm lão bản rót trà đầy chén, đem chén chuyển sang trước mặt Trương Mông, Trương bộ khoái, mời uống. Trương Mông nâng chung trà lên, nhấp ngụm nước trà, cười nói, Lâm lão bản, tìm ta có chuyện gì không? Lâm lão bản thở dài một hơi, tuy có chút khó mở miệng, nhưng nàng vẫn đem lời nói ra, Trương bộ khoái, có thể làm phiền ngươi một việc được không? Được chứ, chuyện gì? Lâm lão bản dừng một chút, hạ thấp giọng nói với Trương Mông, mấy ngày nay ngươi có thể giúp ta đến xem Lâm Hạo không, ta sợ hắn có chuyện. Trương Mông dừng tay lại, nhíu mày, Lâm Hạo thế nào? Lâm lão bản đem chuyện Lương Tiểu Thư nói hết cho Trương Mông nghe, nàng ta đem tất cả đồ đạc đáng giá cầm đi để đánh bài, gần đây nàng ta hết tiền, liền đánh chủ ý lên người Lâm Hạo, ngày ngày đến quán trà làm ầm ĩ, muốn ta đem Lâm Hạo gả cho nàng, ta từ trước đến giờ chưa thấy người nào mặt dày như vậy. Nàng ta là người hung ác không nói lý lẽ, ta không sợ nàng ta làm việc xấu với ta, chỉ sợ nàng ta đối với Lâm Hạo làm gì đó. Trương Mông nghe xong, đem chén trà để lại trên bàn, Lâm lão bản, ngươi yên tâm, ta sẽ để ý Lâm Hạo, ta cũng nhờ những bộ khoái khác ít nhiều lưu ý nàng ta, nếu nàng ta dám làm chuyện xấu, bọn ta nhất định sẽ bắt nàng ta nhốt vào ngục.